Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 538, không chết không thôi. Nhưng nghệ không tại nhiều mà tại tinh, dù là thân kiêm mấy chục môn thần thông, nhưng là chân chính có thể dùng đến cũng chỉ là cái kia mấy môn a. Tuyển chọn tỉ mỉ phía dưới. Long Trần Vũ lựa chọn luyện hóa toái tinh bộ cái này một cái võ tấm bùa. Ngôi sao nổ tung, xuyên qua vô hình, toái tinh bộ hiển nhiên là một môn cực kỳ bất phàm thân pháp thần thông. Cũng là Long Trần Vũ trước mắt thiếu thốn nhất thần thông. Trừ toái tinh bộ bên ngoài, Long Trần Vũ còn luyện hóa long tượng biến. Cái môn này thần thông có thể tại trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng thân thể lực lượng. Cùng phòng ngự lực, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất Long Trấn Vũ thần thông. Còn lại thần thông hoặc là không thích hợp Long Trấn Vũ, hoặc là uy lực chưa tới. Tất cả đều bị Long Trấn Vũ đánh nát dung nhập trước kia âm dương băng thiên trưởng bên trong. Đang hấp thu mấy chục mai võ tấm bùa toái phiến về sau. Âm dương băng thiên trưởng cái này một cái võ tấm bùa kim chói. Tựa hồ là đang phát sinh một loại nào đó thuế biến. Thần thông là có thể tiến hóa. Chỉ cần ngươi đánh vào đầy đủ võ tấm bùa. Cái môn này thần thông liền có thể tiến hóa vì toàn tân thần thông. Chính tại luyện hóa cái kia. Một cái đăng tâm lục doanh nói ra. Long Trần Vũ ánh mắt sáng lên. Nếu không có lục doanh nhắc nhở. Hắn chả thật không biết võ đạo thần thông còn có thể tiến hóa. Chỉ là thần thông tiến hóa tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Dưới tình huống bình thường đều cần thời gian dài phỏng đoán lĩnh ngộ. Một chút xíu tiến hành cải tiến. Nhưng hỗn độn thạch tộc xuất hiện lại làm cho chuyện này trở nên đơn giản. Chỉ cần có đầy đủ võ tấm bùa. Thần thông tiến hóa là sớm muộn sự việc. Cái này một cái đăng tâm lai lịch ra sao. Liền ngươi cũng không làm gì được. Long Trần Vũ kinh nghi nhìn lấy bị lục doanh trấn áp nhưng là như cũ đang không ngừng phản kháng. Đăng tâm, lấy ngươi tu vi còn chưa đủ lấy biết đèn này tâm lai lịch. Chỉ cần biết rằng đèn này tâm cực kỳ bất phàm là được. Đoạt hắn hỗn độn thạch tộc tuyệt đối là cùng ngươi không chết không thôi cục diện. Nói càng về sau lục doanh dí dỏm cười một tiếng. Long Trần Vũ nhất thời sạm mặt lại. Cùng hỗn độn thạch tộc không chết không thôi. Ngươi làm sao không nói sớm. Long Trần Vũ kém chút khóc lên. Nói ngươi còn dám sao. Yên tâm chuyến này không thiếu ngươi chỗ tốt. Chờ ta đem đèn này tâm bên trong năng lượng luyện hóa cái này một cái đăng tâm thì về ngươi. Lục Doanh vỗ vỗ Long Trần Vũ bả vai an ủi. Ai mà thèm. Long Trần Vũ trợn mắt một cái. Lục Doanh yêu kiều cười một tiếng, mang theo cái kia một cái đăng tâm dung nhập hộ phù bên trong. Hiển nhiên lần này nàng cần muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian đến luyện hóa cái này một cái đăng tâm. Làm Long Trần Vũ theo trong ngọn lửa đi ra trong tích tắc. Diệt Thiên cùng Thiết Đản đều thở dài một hơi thật nhẹ nhõm. Cho dù là bọn họ đối Long Trần Vũ lại có lòng tin. Nhưng là tại đối mặt Ngọc Thanh cường giả như vậy thời điểm bao nhiêu cũng sẽ có một điểm lo lắng. Nhưng khi Long Trần Vũ bình yên vô sự theo trong ngọn lửa đi ra. Bọn họ lo lắng trong lòng mới xem như triệt để buông ra. Mà Ngao Liệt thì là ngạc nhiên nhìn lấy Long Trần Vũ. Không nghĩ tới hắn còn thật làm đến. Thế mà thật là chém giết Ngọc Thanh. Triệt hồi tận thế kiếp hỏa. Trong sân cũng không có phát hiện Ngọc Thanh thi thể, lại là cái xác không hồn. Tốt một cái cường đại long tộc người thân, dù là đưa ngươi mang về thần long nhất tộc, trong tộc những lão gia hỏa kia cũng sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Ngao Liệt thầm nghĩ nói, thần long nhất tộc lão gia hỏa tuy nhiên cả đám đều ngoan cố muốn chết. Nhưng là chỉ cần là có lợi cho thần long nhất tộc sự việc bọn họ đều sẽ không cự tuyệt. Tuy nhiên người thân tại thần long nhất tộc bên trong địa vị không được tốt lắm. Thậm chí có một đoạn thời gian thần long nhất tộc còn ra tay mạt sát qua người thân. nhưng là những thứ này đã là thật lâu trước đây sự việc. Bây giờ chỉ cần người thân thực lực đạt được thần long nhất tộc tán thành liền có thể cùng thần long nhất tộc có một dạng thân phân địa vị. Long Trần Vũ tại bán thần cảnh đỉnh phong thì còn có kinh người như thế thực lực. Một khi thành thần, hắn thực lực cũng là đang hạ vị thần minh bên trong đỉnh phong, đủ để nhận những người bảo thủ đó coi trọng. Một hỗn độn linh tủy, Ngao Liệt nhìn thấy đột nhiên bay tới bình ngọc, ánh mắt sáng lên, cái này trong bình ngọc đựng rõ ràng cũng là hỗn độn linh tủy. Ngọc Thanh thuộc về Ngọc Thạch bộ lạc, càng là Ngọc Thạch trong bộ lạc người nổi bật, có rất lớn tỷ lệ có thể dựng dục ra hỗn độn linh tủy. Một hỗn độn linh tủy giá trị bất khả hạn lượng, là thần minh đều tâm động đồ, vật. Lần này tiến vào cái này một phương tiểu thế giới sinh linh lớn nhất mục đích cũng chính là liệp sát hỗn độn thạch tộc, thu hoạch được hỗn độn linh tủy. Ngao Liệt cũng tự tay chém giết không ít hỗn độn thạch tộc, nhưng lại không có thu hoạch được một hỗn độn linh tủy. Hỗn độn linh tủy hiếm có trình độ không phải bàn cãi, nhưng là Ngao Liệt làm sao cũng không nghĩ tới Long Trần Vũ thế mà là sẽ rộng rãi như vậy, đem chân quý như thế hỗn độn linh tủy đưa đến trước mặt hắn. Ngao Liệt không nhịn được nhìn nhiều Long Trần Vũ liếc một chút. Hiển nhiên Long Trần Vũ là không nghĩ tới thiếu hắn nhân tình này. Một hỗn độn linh tủy đủ để còn nhân tình này. Long Trần Vũ trên thân cũng có thần long huyết mạch, tự nhiên có thể cảm ứng được Ngao Liệt là đến từ thần long nhất tộc. Nhưng là bây giờ hắn chả không muốn cùng thần long nhất tộc nhắc lên quan hệ thế nào. Long Trần Vũ đưa ra cái này một hỗn độn linh tủy cũng là tại nói cho Ngao Liệt. Người ta đã thanh toán xong. Thú vị nhân tộc, ta Ngao Liệt còn không cách nào rộng lượng đến bơ một hỗn độn linh tủy. Ngao Liệt cười nhạt một tiếng, đem bình ngọc này thu nhập trong không gian giới chỉ, quay người liền rời đi. Trước đó đối với Long Trần Vũ ý nghĩ tại thời khắc này hoàn toàn biến mất. Thần Long nhất tộc từ trước đến nay là đã nói là làm. Dù là không có minh xác ngôn ngữ nói rõ, nhưng là Ngao Liệt cũng không thể chủ động xuất hiện tại Long Trần Vũ trước mặt. Một hỗn độn linh tủy cứ như vậy không có. Thiết Đản vô cùng tiếc hận nói ra, thần Long nhất tộc tại chư thiên vạn giới bên trong bình luận coi như không tệ. Ngươi hoàn toàn không cần thiết kiêng kỵ như vậy Ngao Liệt. Diệt Thiên nhìn lấy Long Trần Vũ, Long Trần Vũ thân có thần long huyết mạch, sự việc đang mở người khác bên trong cũng không tính là cái gì bí mật. Diệt Thiên cũng hiểu biết Long Trần Vũ thể nội thần long huyết mạch cực kỳ tinh khiết, cho dù là tiến vào thần giới thần long nhất tộc cũng có thể thu được không vùng đất thấp vị. Một người lực lượng chung quy là cuối cùng thời điểm, nếu là có thể phụ thuộc vào thần long nhất tộc dạng này thần giới cường tộc, Long Trần Vũ ngày sau tu luyện chi lộ tất nhiên sẽ một mảnh đường bằng phẳng. Lấy thần long nhất tộc tại thần giới bên trong địa vị, dám đối Long Trần Vũ động niệm đầu người tuyệt đối bất mãn một tay số lượng. Cho dù là hoành hành không sợ minh thần, tại đối mặt to lớn thần long nhất tộc thời điểm cũng phải cẩn thận, thần long nhất tộc so sánh được một cái bất tử thần tôn còn đáng sợ hơn nhiều. Đây chính là cùng cái này một phương vũ trụ gần như đồng thời sinh cường đại chủng tộc. Thậm chí có thể truy tố đến cực kỳ xa xôi hỗn độn thời kỳ. Một hỗn độn linh tủy tuy nhiên chân quý, nhưng lại có thể giải quyết thần long nhất tộc cái này đại phiền toái. Long Trần Vũ cảm thấy dạng này một khoản buôn bán vẫn là đáng giá. Còn có một vấn đề, bị ta chảm giết Ngọc Thanh tại hỗn độn thạch tộc bên trong địa vị rất không bình thường. Ta sẽ có phiền toái rất lớn, ta cảm thấy ngươi ta vẫn là tách ra thì tốt hơn. Long Trần Vũ nói ra. Diệt Thiên lông mày nhíu lại, vừa muốn nói gì, nhưng là hắn đột nhiên kinh ngạc nhìn lấy phương xa. Mấy trăm đầu hỗn độn thạch tộc chính tại cấp tốc hướng tới nơi này gần. Thật đúng là bị ngươi trong lời nói, mấy trăm đầu hỗn độn thạch tộc, mà lại dẫn đầu thực lực tựa như còn không thua Ngọc Thanh. Diệt Thiên bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng. Cho nên tách ra chạy đi. Hy vọng rời đi cái này một phương tiểu thế giới thời điểm còn có thể sống được nhìn thấy ngươi. Diệt Thiên gật gật đầu. Hắn thực lực tuy nhiên không yếu, nhưng là so với Long Trần Vũ Ngọc Thanh Hằng Ngũ Thủy Trung là kém như vậy một bậc. Cùng Long Trần Vũ cùng đi không chỉ là đem chính mình đưa thân vào hiểm cảnh bên trong, đồng thời còn hội liên lụy Long Trần Vũ. Tách ra đi mới là sáng suốt nhất quyết định. Nhìn tới vẫn là thiếu cùng ngươi cái này tai tinh tiếp xúc thì tốt hơn. Ngươi ở đâu đều có thể dẫn xuất nhiễu loạn lớn tới. Diệt Thiên bất đắc dĩ nói ra. Có lẽ vậy, còn ngươi muốn quang minh thần chi thương chắc còn phải đợi một đoạn thời gian rất dài. Long Trấn Vũ cười ha ha một tiếng. Dưới chân ngôi sao vỡ vụn, trong nháy mắt thì biến mất tại Diệt Thiên trong tầm mắt. Cái kia ngược lại là không quan trọng, thần minh thời gian rất nhiều, đợi thêm chừng trăm năm cũng không quan hệ. Dù sao quang minh giáo tông lão nhân này nhưng là không phải dễ đối phó như vậy. Thần minh cảnh lấy dưới đệ nhất người nhưng là không phải chỉ là hư danh. Như là vẫn là phải tìm hoàng phủ kỳ gia hỏa kia hỗ trợ a. Diệt Thiên lắc đầu, thi triển độn pháp cấp tốc rút lui chỗ thị phi này. Lão đại, ngươi đến cùng làm thứ gì? Thế mà là để hỗn độn thạch tộc truy sát ngươi. Thiết Đản vẻ mặt cầu xin hỏi. Biết càng nhiều chết càng nhanh. Long Trần Vũ trợn mắt một cái. Thiết Đản hừ một tiếng. Khẳng định là lấy tới vật gì tốt. Không phải vậy hỗn độn thạch tộc mới sẽ không hưng sư động chúng như vậy đây. Trong chốc lát, một đạo hắc quang hiện lên. Hắc thủy huyền xà thân thể trùng điệp đánh vào Long Trấn Vũ ở ngực. Lại là ngươi, lần này ta nhất định muốn ăn canh rắn. Long Trấn Vũ trong mắt hung quang phun trào, năm ngón tay nhất trào, như là thép kìm đồng dạng gắt gao chế trụ hắc thủy huyền xà thân thể. Nhân tộc, ngươi chết chắc. Bị bắt lại thân thể hắc thủy huyền xà quay lại cũng là một ngụm muốn tại Long Trấn Vũ trên cổ. Dám cắn ta, liền sợ ngươi không có tốt như vậy răng. Long Trấn Vũ cười lạnh, thần hy phun trào, hắc thủy huyền xà thân thể bị trùng điệp đánh bay. Ngươi, hắc thủy huyền xà kinh hãi, mới mấy ngày không gặp, Long Trấn Vũ thực lực so trước đó mạnh quá nhiều. Dám ngăn trở ta, vậy liền an tâm đi thôi. Long Trấn Vũ một chân đạp xuống, thân thể tại thời khắc này đột nhiên tăng lớn. Long tượng biến, tại thập long 10 tượng chi lực tăng thêm phía dưới. Hắc thủy huyền xà cứng rắn thân thể ầm vang bạo liệt. Đầy trời huyết nhục thậm chí ngay cả một lần nữa ngưng tụ cơ hội đều không có. Liền bị tử thiên hồn diễm luyện hóa. Tinh thuần huyết khí dung nhập vào Long Trấn Vũ trong thân thể. Hắc thạch bộ lạc dây leo hắc thủy huyền xà vẫn lạc. Hỗn độn thạch tộc trên trăm trong bộ lạc. Hắc thạch bộ lạc thành là thứ nhất cái triệt để diệt tuyệt bộ lạc. Thực lực thật mạnh, liền hắc thủy huyền xà tại hắn thủ hạ đều kiên trì không được một cái hô hấp thời gian. Khó trách có thể chém giết Ngọc Thanh. Theo sát ở phía sau hỗn độn thạch tộc cường giả hừ một tiếng. Bởi vì hắc thủy huyền xà ngăn cản, Long Trần Vũ cùng những thứ này hỗn độn thạch tộc cường giả ở giữa khoảng cách vẻn vẹn chỉ có trăm. Giảm, lại có trì hoãn lời nói trong nháy mắt liền sẽ bị đuổi kịp. Kim thạch bộ lạc kim cương cũng là bị chém giết, liên chạm phía trên thập tộc hai tên thiên kiêu. Ngoại lai này người quả thực là tội ác ngập trời. Tên kia hỗn độn thạch tộc cường giả lạnh hừ một tiếng. Dưới chân bóng loáng lóe lên. Thế mà là vượt qua Long Trấn Vũ ngăn tại Long Trấn Vũ phía trước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.